Những sát cương này cực kỳ nguy hiểm, nó nguy hiểm chẳng khác gì kịch độc. Thế nhưng Ban Hạ đã có chuẩn bị, y đã uống linh đan chuyên trị rồi. Đối với Lê Tiên Nhi, y có thể không cần lo lắng. Những sát cương hỏa hồng này từ sâu trong thâm uyên không thấy đáy phóng lên trời. Nhìn từ xa thì rất giống thác nước màu đỏ chảy xuống. Trong sát cương từ dưới đáy thâm uyên xông lên thỉnh thoảng, sẽ có một hai con sát hồn chưa thành hình chạy ra. Những sát hồn này một khi chạy ra cũng sẽ bị cấm chế đánh cho nát bấy. Chúng quá nhỏ nên dù Lê Tiên Nhi cau mày nhăn mặt cũng không nhìn rõ. Những sát hồn này quá yếu ớt nên cấm chế mới có thể tiêu diệt chúng. Nàng đối với phù trận có lý giải rất sâu. Nàng chỉ liếc qua là biết những phù trận này không chỉ uy lực có hạn, hơn nữa niên đại đã lâu chẳng qua là cố giữ gìn nên uy lực phát ra cũng không được bao nhiêu. Nàng nhắm mắt bình thản, chờ chuyện này chấm dứt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thần văn từ trán sáng lên, thanh âm lo lắng của Mễ Vu vang lên, Tiên Nhi, chạy mau. Là bẫy dập. Con mắt Lê Tiên Nhi mở lớn. Ban Hạ bị hành động khác thường đó làm kinh động, y vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lê Tiểu Thư. Lê Tiên Nhi dường như không nghe thấy câu hỏi, trong cơ thể bỗng nhiên có một đạo thần văn sáng lên, một luồng khí tức mênh mông, lập tức giống như biển cả được tháo tung, mãnh liệt bành trướng. Đại trưởng lão tự mình thiết trí cấm chế trên người nàng. Lê Tiên Nhi là trưởng môn trong tương lai của Thiên Hoàn. Cân nhắc sự an toàn, đại trưởng lão cố ý bố trí đạo cấm chế trong cơ thể nàng, lại lấy thần quyết của cấm chế nói cho nàng biết, coi như cho nàng thêm một tầng bảo hiểm. Sát cương xung quanh lập tức bị một luồng lực vô hình đẩy ra, thần lực đang trì trệ bỗng ầm ầm lưu động, sức mạnh quen thuộc một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Nhìn gã Ban Hạ trước mặt, trong mắt Lê Tiên Nhi cơ lóe lên sát cơ rồi biến mất, thần văn trên bàn tay cũng lóe lên rồi biến mất. Trên trán của Ban Hạ bỗng dưng xuất hiện một lỗ máu. Vẻ hoảng sợ kèm theo nghi ngờ vẫn còn vương trên khuôn mặt Ban Hạ, y không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì đã ngửa mặt ngã xuống. Hắc, lại gặp mặt. Một thanh âm quen thuộc từ lối ra truyền đến. Khi thấy rõ người tới, đồng tử Lê Tiên Nhi bỗng nhiên co rụt. Tả Mạc. Cốc Lương Đao đang ngồi một mình trên ngọn núi, đôi mắt xuất thần nhìn về phương xa. Nghĩ thế nào rồi? Sau lưng hắn vang lên thanh âm của Hiểu đang đi tới. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh của y có ẩn hiện sự quan tâm, đương nhiên y biết rõ quyết định này có ảnh hưởng đến bản thân Cốc Lương Đao như thế nào. Không biết Cốc Lương Đao lắc đầu, giọng nói pha chút khàn khàn vang lên, Hiểu, ngươi cảm thấy như thế nào? Bất kể ngươi có quyết định như nào ta đều ủng hộ, Hiểu nhún nhún vai vờ như vẫn còn bình tĩnh, nói, kể cả ngươi định tiêu diệt Tây Huyền ta cũng không phản đối, miễn là ngươi nguyện ý là được. Trong con mắt của Cốc Lương Đao khôi phục lại mấy phần bình tĩnh, hắn bật cười hỏi, sao ta phải tiêu diệt Tây Huyền? Vì vậy, việc tiếp nhận Tây Huyền cũng chỉ là một việc bình thường thôi mà, trên mặt Hiểu lộ lên vẻ thoải mái bảo, ngươi không cần phải tạo áp lực cho mình lớn như vậy, dù sao ngươi cũng đâu phải đấng cứu thế. Kể cả ngươi có đáp ứng Trung Đức thì kết cục của Tây Huyền vẫn cứ là diệt vong thôi. Đến lúc đó không có Tây Huyền, mà chỉ có Cốc Lương Đao. Câu nói của Hiểu làm thần sắc trên mặt Cốc Lương Đao cũng giãn ra một ít, nhưng trong lòng hắn lại dậy lên nỗi niềm khó tả. Hắn hỏi lại, vì sao Trung Đức lại chọn ta? Không biết. Hiểu xòe hai bàn tay sang hai bên, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Người biết đấy, ta vốn là nhân viên kế toán ở tầng chót của Tây Huyền. Vì thế chuyện cơ mật của cao tầng không phải thứ mà ta biết nhiều. Cốc Lương Đao bị Hiểu đùa giỡn lên cảm thấy rất vui vẻ. Dù vậy phải cần một lúc lâu thì trong lòng hắn mới tĩnh lặng lại được. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã khôi phục lại như bình thường. Ta đã liên lạc với Song Vũ đang ở Mạc Vân Hải rồi. Hắn bảo, tiểu nương bên đó chuẩn bị một chiến dịch cực lớn. Mạc Vân Hải đâu phải người biết nén giận, Hiểu cười nói, bọn họ là một đám gia hỏa chẳng có đức tính nào tốt đẹp. Ngô, Song Vũ nói cái gì? Hắn cũng nói y như ngươi, Cốc Lương Đao cười nói, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Sự việc vốn là như vậy Hiểu cũng chẳng thèm quan tâm nói, dù sao trước đây chúng ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, Tây Huyền đâu có quan hệ gì với chúng ta. Vì thế sao phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Khi lão tặng, nếu người muốn thì lấy, không muốn thì từ chối là xong. Chẳng lẽ ngươi có ý tưởng muốn tranh giành thiên hạ sao? Tranh giành thiên hạ? Cốc Lương Đao trầm mặc một lúc lâu, rồi bật cười, nói, ta không có được bản lĩnh như vậy đâu, ta chỉ có tâm nguyện là, không phụ sự tin tưởng của các huynh đệ đi theo ta là được rồi. Mọi người đều biết là như vậy, Hiểu an ủi Cốc Lương Đao, thân nhân của mọi người đã được bên ta tiếp nhận rồi, vì thế chúng ta nợ Trung Đức một cái nhân tình. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận Tây Huyền, thì chúng ta tìm cách khác để hoàn trả nhân tình lại cho Trung Đức. Trung Đức tính đem 1/3 Tây Huyền tặng cho Tả huynh đệ chính là để Mạc Vân Hải đứng ra ngăn cản Thiên Hoàn. Thần sắc Cốc Lương Đao trở lên ngưng trọng hẳn, hắn đứng lên rồi nói, lão sẽ giao cho chúng ta trên dưới 500 giới, và trước khi bàn giao lão sẽ giúp chúng ta thanh tẩy một lần. 500 giới? Hiểu hít vào một hơi lãnh khí, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Liệu có tiếp nhận nổi không? Cốc Lương Đao nhìn về phía Hiểu, Hiểu chính là tổng quản nội chính của hắn, vì thế không ai có thể hiểu gia sản của hắn bằng Hiểu. Nuốt không trôi, Hiểu lắc đầu rồi cười khổ nói, lực lượng của chúng ta quá mỏng, nếu như tiếp nhận cả 500 giới thì lỗ hổng phòng ngự quá nhiều. Hiểu đếm đếm đầu ngón tay rồi nói, chúng ta đều biết tình huống mà Tây Huyền mắc phải, ở tầng quản lý cơ sở đều bị các gia tộc kia lũng đoạn, lần này Trung Đức Thanh Tẩy sẽ xử lý hết tất cả bọn họ. Nhưng cho dù chúng ta có đề bạt một số người ở tầng thấp lên cũng không ăn thua, dù sao Tây Huyền thối nát đã lâu, muốn đem bộ khung này dựng dậy không có đơn giản như vậy đâu. Hiểu than nhẹ một tiếng, đến lúc này ta mới thực sự bội phục Tiểu Mạc Ca, hắn đã chuẩn bị sẵn từ mấy năm trước rồi, tuy không đào tạo được nhân vật nào xuất sắc, nhưng tầng lớp quản lý trung tầng lại sinh ra một đống, giờ cái đống lớn ấy đã phát huy được tác dụng rồi. Đó là một đám quái thai mà Cốc Lương Đào cũng cười khổ, nói, vậy chúng ta có thể tiếp nhận tối đa là bao nhiêu giới? Nếu như chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, thì có thể tiếp nhận 150 giới, Hiểu báo cho Cốc Lương Đào một con số cụ thể. Sở dĩ nhiều như vậy cũng nhờ đại ca có uy vọng không thấp ở Tây Huyền, nên có thể mượn hơi một số người. Nếu có thêm cả lực lượng của Trung Đức, thì chưa hẳn không có khả năng nuốt trôi tất cả, nhưng như vậy sẽ lưu lại cho chúng ta tai họa ngầm rất lớn. Cốc Lương Đao cũng đành cười khổ, nhưng trong đôi mắt như mãnh hổ của hắn lại ánh lên tia chiến ý mãnh liệt. Côn Luân nhúng tay vào khiến nội bộ yêu tộc càng thêm hỗn loạn. Ở bên ngoài thì hai bên có thực lực tương đương nhau. Minh Nguyệt Dạ nắm trong tay những cao thủ tân sinh. Hơn nữa nàng còn nắm trong tay bí mật hạch tâm nhất của yêu tộc, đó chính là thần lực. Có lẽ rất nhiều người đã quên rằng, trên tay nàng còn nắm giữ liên minh thiên tài, nhưng giới cao tầng cũng không coi trọng điều này cho lắm. Nàng nắm giữ thần quyết cường đại nhất yêu tộc, thủ hạ thì có một đống thiếu niên có tài hoa hơn người. Lúc này liên minh thiên tài đã được nàng xây dựng giống như kết cấu của một cái thùng sắt, hơn nữa nàng lại có tư tưởng cấp tiến, vì thế được rất nhiều thanh niên khắp nơi ủng hộ. Sau 7 năm xây dựng, hiện tại thực lực của đám thủ hạ dưới tay Minh Nguyệt Dạ đang tăng lên nhanh chóng. Cũng giống như soái giai có ma tộc khó có thể tu luyện thần lực của yêu tộc cũng vấp phải vấn đề khó khăn như vậy, bởi vì sức mạnh của thiên yêu là cố định, vì thế không thích hợp với việc tu luyện thần lực. Nhưng khi các trưởng lão hiểu ra được điều đó thì đã muộn mất rồi. Nhưng không phải trưởng lão hội không có cao thủ, dù sao bọn họ cũng đang nắm trong tay yêu thuật truyền thống cường đại nhất yêu tộc, đó chính là thiên yêu. Tuy xét về phương diện tiềm lực, thì thiên yêu không thể bằng những thanh niên có tài hoa hơn người kia, nhưng xét về phương diện thực lực thì hai bên không chênh lệch nhau nhiều lắm. Một bên là yêu thuật truyền thống đỉnh cao, một bên là những thanh niên thiên tài tu luyện thần lực. Lại thêm Côn Luân đứng ở một bên đổ dầu vào lửa, khiến tình hình trở lên vô cùng hỗn loạn. Mọi người đều biết, đến giờ phút này hai bên không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Vì thế xung đột ở khắp nơi không ngừng xảy ra khiến hai bên đều bị tổn thất trầm trọng. Lúc đầu hai bên chỉ phái ra các cao thủ để ám đấu lẫn nhau. Nhưng bây giờ, hai bên đã dùng tất cả mọi phương pháp để đả kích đối thủ. Trên mặt Vưu Cầm Liệt lạnh lẽo không biểu hiện chút tình cảm. Sau khi đám người Nam Nguyệt theo hắn trở về, áp lực đè lên người hắn đã tăng lên không nhỏ. Cuộc chiến hừng hực đầy khí thể của trưởng lão hội và Minh Nguyệt Dạ đã lan sát đến người bọn họ. Lúc này mọi người đều nhìn chăm chăm vào Vưu Cầm Liệt. Hơi thở của mọi người cũng gấp gáp hẳn. Bọn họ có một loại dự cảm, đến lúc bối cảnh sau lưng lão đại lộ diện rồi. Chúng ta ủng hộ Minh Nguyệt Dạ trưởng lão, Vưu Cầm Liệt thản nhiên nói. Câu nói của hắn làm mọi người như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra bối cảnh đằng sau lưng lão đại là Minh Nguyệt Dạ trưởng lão a. Thực ra lúc Minh Nguyệt Dạ thảo luận đến Lương Vi thì bọn họ cũng đã đưa ra suy đoán bối cảnh sau lưng lão đại là Minh Nguyệt Dạ trưởng lão rồi. Cứ nhìn đám người Nam Nguyệt mà xem, những tên gia hỏa tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy thì chỉ có thể là liên minh thiên tài trong truyền thuyết a. Cụ, Vưu Cầm Liệt làm bộ làm tịch, rồi ho nhẹ một tiếng, mọi người nhớ kỹ, lúc trước, chúng ta không làm bất cứ thứ gì. Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì đều không làm. À, chúng ta làm cái gì? Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mà. Ta luôn luôn đang bế quan. Mọi người đều làm ra vẻ đã hiểu, hay ta biết. Cụ, Vưu Cầm Liệt lại làm ra cái bộ dạng vô tình lãnh khốc, tất cả mọi việc đều được chúng ta hoàn thành rất tốt, nên phía trên rất vừa lòng. Công tác sau này mọi người phải càng thêm nỗ lực. Lúc này mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng, bọn họ đã được tẩy trắng rồi. Thật ra Vưu Cầm Liệt cũng muốn kéo quan hệ với Minh Nguyệt Dạ. Khi tranh đấu của trưởng lão hội và Minh Nguyệt Dạ đã lan đến sát địa bàn của hắn, hắn chợt nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một, vì thế lập tức chắp tay dâng địa bàn cho Minh Nguyệt Dạ. Vưu Cầm Liệt tuổi vẫn còn trẻ hơn nữa lại có nhiều thủ đoạn, vì thế hắn được phía trên rất tán thưởng. Đây cũng là đặc điểm của hệ phái Minh Nguyệt Dạ, bọn họ rất thích thanh niên vì trong tay họ thanh niên chiếm số lượng đông đảo. Vưu Cầm Liệt tuổi còn trẻ mà đã chiếm được địa bàn lớn như vậy, chứng tỏ hắn có tài năng rất xuất sắc. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, hệ phái Minh Nguyệt Dạ công khai mượn hơi các thế lực khác cho nên, Vưu Cầm Liệt lập tức được bổ nhiệm thành người phụ trách tối cao ở khu vực này. Vưu Cầm Liệt cũng không phụ sự tin tưởng của bọn họ, sau khi hắn nhận chức liền tiến hành thanh tẩy toàn bộ thế lực trưởng lão hôi trong khu vực. Vưu Cầm Liệt xuất thân từ hắc ám thế giới nên hắn rất quả quyết và sát phạt, vì thế trong thời điểm như hiện tại hắn giống như một con dao vô cùng sắc bén và thuận tay người dùng. Hơn nữa, Bổ Yêu đã lặng lẽ lẻn vào thập chỉ ngục để làm ra tất cả thông tin về Vưu Cầm Liệt, khiến hắn có thể trà trộn vào mà không chút dấu vết. Mức độ khốc liệt trong tranh đấu giữa hai bên không ngừng gia tăng khiến các phương thế lực yêu tộc khác không khỏi lo lắng, nếu cuộc nội chiến này cứ kéo dài như vậy sẽ dẫn tới khả năng yêu tộc sẽ bị phân liệt. Nhưng không ai ngờ được nó lại kết thúc nhanh như vậy. Thủ đoạn của Minh Nguyệt Dạ tài trí hơn người kia lại phát huy tác dụng một lần nữa. Trong khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào cuộc nội đấu ở yêu tộc, thì Mộc Hy lại thống lĩnh quân đoàn thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ tấn công Côn Luân. Không sai, là Côn Luân, là thiên hạ bá chủ Côn Luân chứ không phải ai khác. Mộc Hy quân đoàn dùng thế đánh kinh người, liên tục đoạt lại bảy giới mà Côn Luân đã chiếm đóng lúc trước. Quân đội khiếp sợ, toàn yêu tộc khiếp sợ, cả trưởng lão hội khiếp sợ, toàn thiên hạ khiếp sợ. Không ngờ mục tiêu của bọn họ lại là Côn Luân. Không ngờ Minh Nguyệt Dạ Lai có là gan lớn như vậy, dám chủ động tấn công Côn Luân. Nàng hung hăng tát cho Côn Luân một cái, thể hiện phong thái vô cùng cường ngạnh của nàng. Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ là nàng đã thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi kết quả trận chiến được công khai đã khiến cho toàn bộ yêu tộc như lâm vào điên cuồng. Minh Nguyệt Dạ đoạt lại những lãnh địa đã mất trong tay giặc, khiến danh vọng của nàng dâng cao đến tột cùng. Lúc này nàng không chỉ có được sự ủng hộ của toàn bộ dân chúng, mà ngay cả các đại gia tộc luôn hỗ trợ trưởng lão hội, cũng bắt đầu xuất hiện thành viên phản chiến. Chỉ có một yêu tộc cường đại mới mang lại lợi ích cho các bên. Lúc này cán cân chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía Minh Nguyệt Dạ. Uy thế cường đại của phe phái Minh Nguyệt Dạ khiến trưởng lão hội phải co rút lại, né tránh các mũi nhọn tấn công của đối phương. Nếu lúc này mà phát sinh xung đột chính diện với Minh Nguyệt Dạ là không khôn ngoan. Bọn họ cũng biết rằng, tiếp theo là lúc Minh Nguyệt Dạ phải hứng chịu lửa giận từ Côn Luân. Toàn bộ Côn Luân đang nổi giận. Từ lúc nào, có người dám chủ động tấn công Côn Luân như vậy? Tôn nghiêm của bá chủ, không cho phép xâm phạm. Côn Luân không hề do dự, lập tức phái Mục Huyên, vị chiến tướng đứng thứ 8 thống lĩnh 6 chi chiến bộ hùng hổ tiến, về biên cảnh yêu tộc. Đại chiến sắp xảy ra. Tràng chiến tranh giữa Côn Luân và yêu tộc thu hút ánh mắt của toàn thiên hạ. Mọi người đều muốn nhìn xem, vị bá chủ thiên hạ Côn Luân sẽ làm gì để lấy lại mặt mũi, đồng thời cũng muốn biết, vị được coi là đệ nhất nữ cường nhân, Minh Nguyệt Dạ kia sẽ đưa ra ứng phó như nào. Côn Luân phải thông qua chiến đấu để lấy lại mặt mũi, còn Minh Nguyệt Dạ cũng cần phải chiến thắng để thu được sự ủng hộ của toàn thể dân chúng. Nếu nàng thất bại trong cuộc chiến này, thì nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của yêu tộc, đồng thời tất cả danh vọng mà nàng vừa đạt được cũng tan thành mây khói. Đến lúc đó tình thế của trưởng lão hội sẽ nghịch chuyển, còn nàng sẽ phải nhận đả kích mang tính hủy diệt, mọi người sẽ không còn tin tưởng vào nàng. Nhưng nếu nàng chiến thắng, thì chắc chắn trưởng lão hội không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Hai bên đều cần một cuộc chiến thắng lợi. Điều này đã nói lên sự khốc liệt của cuộc chiến này. Tả Mạc và Lê Tiên Nhi đang giằng co với nhau, không ngờ lại được gặp Tả tiên sinh ở đây, cố nhân tương ngộ, đúng là việc vui hiếm có. Lê Tiên Nhi cười dài, trong giọng nói không chút khẩn trương. Đúng vậy, đúng vậy. Tả Mạc bình thản đáp lại, rồi nhìn Lê Tiên Nhi từ trên xuống dưới như đang nhìn một đống. À nhầm, một núi tinh thạch. Lần trước tại ma giới, ta đã tận mắt nhìn thấy phong thái của Tả tiên sinh. Lúc đó chỉ hận sao không thể tự mình lĩnh giáo qua, nhưng hôm nay gặp mặt cũng coi như là có duyên với nhau, không bằng chúng ta đánh một trận đi. Chiến ý đang hừng hực cháy trên khuôn mặt Lê Tiên Nhi. Chiến, đương nhiên phải chiến, nhưng là hai người chúng ta đánh một mình ngươi. Lúc này khuôn mặt Tả Mạc đầy vẻ vô lại. Hắn cũng không chút chần chừ, cong người lao lên. Dường như A Quỷ và hắn có tâm linh tưởng thông, lập tức nàng biến mất không dấu vết. Đáng chết. Trong lòng Lê Tiên Nhi thầm mắng. Vốn lúc đầu nàng định dùng ngôn ngữ mang đầy vẻ khinh thường để kiếm cho mình một cơ hội. Dù sao trước mặt nữ nhân ít có nam nhân nào thích bị mất mặt, chứ nói gì đến vây công. Chỉ cần có cơ hội một đấu một với Tả Mạc. Lê Tiên Nhi cũng nắm chắc mấy phần có thể chế trụ được Tả Mạc. Đó mới chính là cơ hội duy nhất của nàng. Nhưng nàng lại không ngờ Tả Mạc chẳng để ý gì tới phong độ lập tức vây công. Nàng không biết rốt cuộc Tả Mạc nhìn ra được ý định của mình, hay bản chất hắn vốn vô lại như vậy. Thế nhưng nàng cũng phản ứng cực nhanh. Sát Uyên Lao Tù có khả năng áp chế tu vi cực lớn, nhưng trong người nàng có cấm chế của đại trưởng lão, nên có thể triệt tiêu được tác dụng này, trong khi đối phương thì không như vậy. Chắc gì đã không còn cơ hội. Bỗng con mắt nàng sáng lên, chỉ cần tiêu diệt được Tả Mạc thì Mạc Vân Hải xong đời rồi. Thiên Hoàn cũng đã nghiên cứu về Mạc Vân Hải rất nhiều, Mạc Vân Hải có nhiều nhân vật lợi hại, ví như Vi Thắng, Công Tôn Sai, Biệt Hàn. Những người này chỉ cần tùy tiện đi ra một người, cũng đủ để hào quang tỏa sáng bốn phía rồi. Thế nhưng chủ nhân chân chính của Mạc Vân Hải thì chỉ có một người, đó chính là Tả Mạc. Thiên Hoàn đã suy tính rất nhiều phương pháp để tiêu diệt Tả Mạc, nhưng sau khi tính toán lại kỹ lưỡng thì gần như chẳng có phương án nào có tính khả thi. Thực lực cá nhân của Tả Mạc cũng sâu không thể lường được. Đây chính là một điểm rất đặc biệt, trong cả tu chân giới ngoài Tả Mạc ra chỉ có một mình Lâm Khiêm mà thôi. Nhưng trước mắt nàng lại có cơ hội để biến điều đó thành sự thật. Suy nghĩ này khiến chiến ý trong lòng Lê Tiên Nhi dâng lên không ngớt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên quyết. Trên người nàng ngoại trừ cấm chế của đại trưởng lão còn có một thứ hết sức cường đại, có thể ảnh hưởng tới thắng thua của cả trận chiến đó chính là chức nữ toa. Chức nữ toa là kiện thần binh duy nhất của Thiên Hoàn. Thần lực trong cơ thể nàng được vận lên, lập tức thần văn hiện lên phần da thịt lộ ra của nàng giống như hoa tường vi đang nở rộ, còn trên thân nàng liền xuất hiện một bộ chiến giáp hồng sắc tinh xảo và xinh đẹp. Ai có thể ngờ được bộ giáp mỹ lệ và mang chút khả ái này chính là kiện thần binh cụ trang duy nhất của Thiên Hoàn, chức nữ toa. Nhưng trong mắt Tả Mạc, Lê Tiên Nhi kia không hề có chút khả ái nào. Thần lực dâng trào toàn thân khiến Lê Tiên Nhi giống như trung tâm của một cơn cuồng phong bão tố. Hành động đó khiến Tả Mạc không thể không dừng lại, nếu như hắn cứ tiếp tục xông vào thế nào cũng bị cuốn vào cơn bão thần lực kia. Tả Mạc biết rõ cơn lốc thần lực đó đáng sợ tới mức độ nào, bên trong cánh tay phải của hắn cũng có một vòng xoáy thần lực. Nhưng cái vòng xoáy thần lực do Lê Tiên Nhi tạo ra kia cũng quá đủ để xé hắn thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, ngay sau khi Tả Mạc lùi lại thì trong tai hắn vang lên tiếng chanh. Chỉ thấy chiến giáp trên thân thể Lê Tiên Nhi khẽ run rẩy, lập tức bề mặt chiến giáp xuất hiện vô số mũi nhọn khiến nàng giống hệt một con mèo đang xù lông. Sau đó một luồng khí tức vô cùng cường hãn tỏa ra ầm ầm tàn phá bốn phía giống như một cơn bão bị mất đi trói buộc vậy. Sắc mặt Tả Mạc khẽ biến đổi, hắn cũng phản ứng lại cực nhanh, lập tức kim quang bên tay phải sáng lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh búa nhỏ, sau đó hắn hô to một tiếng rồi quăng thanh búa nhỏ đó về phía Lê Tiên Nhi. Trong lúc đó tay trái hắn cũng không hề nhàn rỗi, ba cây thái dương thần thứ giống như ba con độc xà linh hoạt. Chúng bay sát mặt đất không một tiếng động hướng về phía Lê Tiên Nhi. Trong tay Lê Tiên Nhi bắn ra một đạo quang mang màu hồng nhạt, đánh chúng vào thái dương thần phủ đang bay tới khiến thái dương thần cứng đờ giữa không trung, như bị dính pháp thuật định thân. Cái chân nhỏ của nàng khẽ rậm một cái. Lập tức xung quanh nàng xuất hiện những gợn sóng màu hồng phấn, sau đó tỏa ra bốn phía như những cơn sóng. Bốp bốp bốp, ba cây thái dương thần thứ lập tức bị đánh tan. Toàn bộ quá trình xuất thủ nàng không hề liếc nhìn Tả Mạc lấy một cái. Bốp bốp bốp, trên đầu nàng vang lên những thanh âm dày đặc, thân hình nàng giống như làn khói hồng nhìn không rõ dung mạo. A quỷ lại thoát ẩn thoát hiện giống như U Linh. Hai người đang giao thủ với nhau bằng tốc độ kinh người. Tả Mạc thất kinh, hắn cũng biết Lê Tiên Nhi có thực lực không tệ, dù sao nàng cũng là Thiên Hoàn đệ nhất thủ tịch. Hơn nữa nghe người ta nói, thực lực của nàng chỉ thua kém mỗi đại trưởng lão. Nhưng sau khi giao thủ hắn mới phát hiện ra thực lực của Lê Tiên Nhi còn mạnh mẽ hơn, trong tưởng tượng của hắn. Ít ra so với mấy người mà hắn vừa giao chiến thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tả Mạc hít sâu một hơi, chiến ý trong lòng rực cháy như liệt hỏa. Bất kể phải dùng đến thủ đoạn gì cũng phải bắt cho được Lê Tiên Nhi. Chỉ có bắt được Lê Tiên Nhi thì những chiến lược kia mới có thể thực hiện được. Vì vậy Tả Mạc không hề do dự mà cong thân phi tới. Lúc này trong lòng Lê Tiên Nhi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ hai người đối phương không bị sát hồn ảnh hưởng. Nàng không biết rằng, Tả Mạc và A Quỷ đã lăn lộn trong chiến trường phong tuyệt lâu như vậy, thì sao thân thể lại không sản sinh ra chút kháng tính chống lại loại âm thể chi lục, như sát hồn này a? Hơn nữa Tả Mạc lại tu luyện thái dương thần lực, là khắc tinh của tất cả âm uế chi lực. Còn A Quỷ thì hoàn toàn ngược lại, bất tử thần lực của nàng có thể thôn phệ âm uế chi lực này, vì thế đây đúng là chiến trường thích hợp với nàng. Tuy trong lòng Lê Tiên Nhi có kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi, khuôn mặt nàng vẫn tĩnh như nước. Dù nàng lấy một địch hai nhưng vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Thần văn không ngừng tuôn ra thần lực khiến nàng không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào. Không những thế lúc này trong lòng nàng đang tuôn trào chiến ý mãnh liệt, tất cả các huynh đệ khác trong phái đều không phải là đối thủ của nàng, mà thật ra đâu có ai dám đánh thật tay cơ chứ. Thế cho nên tuy nàng có thực cường đại tuyệt đối, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì còn non lắm. Khi phải đối diện với hai người, Tả Mạc thì có công kích mạnh mẽ, còn A Quỷ lại có công kích quỷ dị khó lường. Hai người có hai phong cách trái ngược như vậy, khiến nàng không thể không tập trung khi chiến đấu. Nhưng nhờ vậy nàng cũng tiến bộ cực nhanh. Lúc đầu nàng còn có chút luống cuống tay chân nhưng càng lúc nàng càng ổn định. Giữa thần văn và chức nữ toa mặc, trên người nàng đang xuất hiện một cảm giác hô ứng lẫn nhau vô cùng huyền diệu. Loại cảm ứng huyền diệu này khiến nàng lúc nào cũng thanh tỉnh để có thể nắm rõ tất cả các ngóc ngách trong chiến trường. Lúc này nàng có thể cảm nhận được thần văn trong cơ thể mình bị chức nữ toa kích thích càng lúc càng sinh động, khiến nó giống như một trái tim mạnh mẽ không ngừng sản sinh ra thần lực, giúp nàng có được lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Quả nhiên chỉ có địch nhân cường đại mới giúp bản thân tiến bộ nhanh chóng. Lê Tiên Nhi cảm thấy đây chính là thời khắc mà mình mạnh nhất từ trước đến nay, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, phát ra hàn khí sắc như dao. Những giáp phiến màu hồng nhạt trên chức nữ toa bắt đầu hiện lên những hoa văn tinh mỹ, như hoa tường xuân đang nở rộ, hay giống như một con quái thú ngủ say đang từ từ thức giấc. Lúc này thế công của nàng càng lúc càng hung hiểm. Nàng chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái, cũng có thể tạo ra những gợn sóng thần lực màu hồng nhạt mang theo lực, sát thương cường đại khiến địch thủ bị lâm vào cảnh nguy hiểm. Tả Mạc chỉ cảm thấy áp lực đè lên bản thân tăng mạnh. Kỹ xảo sử dụng thần lực không hề phức tạp như pháp quyết, đa số kỹ xảo đều vô cùng đơn giản, điều quyết định uy lực mạnh yếu của nó chính là thần lực của người sử dụng. Thần lực của Lê Tiên Nhi đột nhiên biến cường, mới là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy áp lực đè lên bản thân tăng lên gấp đôi. Nhưng hắn không hề cảm thấy chút sợ hãi nào. Dưới sự kích thích của cảm giác nguy hiểm, tới tính mạng khiến thái dương thần lực trong cơ thể hắn vô cùng thông suốt, từng luồng thần lực kim sắc chảy trong cơ thể, như những dòng dung nham nóng bỏng mang tới cho Tả Mạc cảm giác như thân thể mình đang bốc cháy vậy. Giết! Lúc này toàn thân Tả Mạc tỏa ra kim sắc óng ánh, hắn quát lớn một tiếng. Lập tức hào quang màu kim sắc của thanh nghịch long chảo trong tay tăng vọt. Lúc này trông nó giống y như thanh rìu hai tay nặng nề chém về phía Lê Tiên Nhi. Cuộc chiến đã diễn ra tới thời điểm này thì không quản được ý định bắt giữ hay diệt sát nữa. Không khí nơi nghịch long chảo chém qua như bị bốc cháy. Quang mang bao bọc nghịch long chảo tạo thành hình một chiếc kim sắc phủ mang đang không ngừng bốc cháy như một ngọn lửa. Con mắt Lê Tiên Nhi chợt mở, lập tức một trường toa màu hồng nhạt bay tới trước mặt nàng. Bàn tay trái tinh tế và khéo léo của Lê Tiên Nhi dùng tốc độ nhanh như chớp, uyển chuyển vạch một cái ở không trung trước mặt nàng. Trường toa màu hồng nhạt bay tới bay lui trong không trung với tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một đóa tường vi màu hồng nhạt, bông hoa này được tạo thành bởi tầng tầng lớp lớp cánh hoa, khiến nó trở lên vô cùng phức tạp nhưng lại toát lên vẻ đẹp mê người. Thái Dương thần phủ cuồng bạo kia đánh mạnh lên đóa hoa tường vi hồng nhạt. Oanh! Dường như đóa tường vi hồng nhạt không chịu nổi một kích kia, lập tức bị tan thành vô số mảnh nhỏ bay lượn khắp nơi. Nhưng sắc mặt Tả Mạc không hề hiện lên vẻ vui mừng, bởi một kích vừa rồi của nghịch long chảo như chém vào một đống bông, toàn bộ lực lượng bị triệt tiêu, hoặc ngăn trở, hoặc quấn quanh hoặc biến đi đâu mất, không mang lại chút hiệu quả nào. Chỉ trong chốc lát cường thế của Thái Dương thần phủ đã bị suy yếu đi một nửa. Tả Mạc chưa kịp tỏ ra ngạc nhiên thì trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt của hắn lướt qua xung quanh. Chỉ thấy những cánh hoa màu hồng nhạt đang bay lượn kia không bị tán đi, mà vây xung quanh hắn. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Tả Mạc cũng rất phong phú, vừa thấy vậy đã biết những cánh hoa kia có ẩn giấu sát cơ trong đó. Vì vậy hắn nhanh chóng dùng nghịch long chảo bảo vệ toàn thân. Oành! Những cánh hoa mềm yếu màu hồng nhạt đang bay lượn giữa không trung bỗng trở lên, vô cùng rắn chắc và thẳng như mũi kiếm, rồi sau đó hướng về phía Tả Mạc bay nhanh tới. Leng keng đinh! Tả Mạc múa nghịch long chảo trong tay bảo vệ cả thân hình đến mức cả giọt mưa, cũng không chui lọt được, còn những cánh hoa màu hồng nhạt đánh lên vòng sáng. Như mưa rơi xuống lá chuối khiến xung quanh xuất hiện vô số đóa hoa lửa. Những cánh hoa này mặc dù mảnh mai nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Vòng bảo vệ do nghịch long chảo hình thành bị lực lượng cường đại đánh lên liên tục khiến hai chân Tả Mạc lún sâu vào nham thạch phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cẳng chân Tả Mạc đã bị lún vào nham thạch phía dưới. Công kích phía trên vẫn phi xuống như cuồng phong bão tố, còn Tả Mạc vẫn huy động nghịch long chảo trong tay theo bản năng. Còn ở phía trên thì A Quỷ đang giao thủ kịch liệt với Lê Tiên Nhi. Lê Tiên Nhi cảm thấy A Quỷ còn khó chơi hơn Tả Mạc, ngoại trừ kiểu công kích quỷ dị khó lường thì bộ giáp thủy tinh màu xám trên người A Quỷ cũng rất bất phàm. Bộ giáp thủy tinh màu xám giúp cho A Quỷ, dù ở bất cứ vị trí nào đều có thể hòa hợp với môi trường xung quanh, lại phối hợp với thân pháp quỷ dị khó lường của A Quỷ khiến cho Lê Tiên Nhi cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhưng điều làm cho nàng cảm thấy giật mình chính là thần lực của A Quỷ lại ẩn chứa khí tức tử vong nồng đậm như vậy. Đáng ra khí tức tử vong nồng đậm như vậy chỉ có thể tồn tại trên xác chết mới đúng, vậy mà nó lại xuất hiện trên người A Quỷ khiến Lê Tiên Nhi cảm thấy không tin vào mắt mình nữa. Khi A Quỷ nhìn thấy Tả Mạc bị lâm vào tình thế bị động, lập tức hai mắt nàng bốc lên ngọn hỏa diễm màu tử sắc. Ho, bề mặt bất tử quỷ bốc lên luồng hỏa diễm tử sắc bao trùm cả bộ giáp. Luồng hỏa diễm cực mỏng manh này đang nhẹ nhàng thiêu đốt. Trong hai tay A Quỷ xuất hiện hai thanh cốt nhận, trên thân hai thanh cốt nhận đó có bốc lên một mảng tử diễm yếu ớt. Bộ giáp bất tử quỷ màu xám kia lại giống như một con chim đang phun tử hỏa ra.

cho nên khi hắn nhìn thấy tiểu hỏa tròn vo, có thể thôn phệ mấy ngàn ngọn hư thiên ly hỏa, thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhìn qua thì tiểu hỏa rất béo, béo tới mức tròn trùng trục, đại trưởng lão không thể nhận ra lai lịch của tiểu hỏa, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, có thể thôn phệ hư thiên ly hỏa chắc chắn chính là kỳ thú hiếm thấy trong thiên hạ. Quả nhiên trên tay tả mà có rất nhiều lá bài chưa lật. Ánh mắt đại trưởng lão không kìm được mà nhìn về phía đại trưởng lão, trong mắt hắn thiếu niên nhìn qua không có chút đặc biệt này, càng ngày càng trở nên thâm sâu khó lường. Nhưng giờ phút này hắn không có nhiều thời gian để nghĩ, không có hư thiên ly hỏa ngăn cản, một kiếm kia của Vi Thắng đã tới trước mặt. Sở học về thần văn của đại trưởng lão đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mặc dù xuất hiện biến cố bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tầng mây trên đỉnh đầu đã biến mất một lần nữa lại xuất hiện, dày đặc. Lôi! Ầm ầm, toàn bộ tầng mây giống như tỉnh giấc, vô số ngân xà quay cuồng, bầu trời rực sáng. Thần văn xung quanh thân thể đại trưởng lão dần sáng lên. Ầm ầm ầm, một tia sét to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, vô cùng chuẩn xác đánh trúng vào kiếm mang của Vi Thắng. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, vài chục tia sét liên tiếp đánh trúng kiếm mang của Vi Thắng. Kiếm mang của Vi Thắng bị vài chục tia sét đánh trúng thì ầm ầm sụp đổ. Đại trưởng lão khẽ thở phào một cái, kiếm mang vừa rồi chỉ cách hắn có trăm trượng, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nói thật, hắn không hề khinh thường Vi Thắng nên vừa ra tay đã dùng tới hư thiên ly hỏa, nhưng không ngờ tới đang thuận lợi thì bị tả mạc chen ngang phá hỏng. Mặc dù sấm sét đã ngăn cản được kiếm mang, nhưng đại trưởng lão biết hắn đã mất đi tiên cơ. Quả nhiên, đạo kiếm mang thứ hai của Vi Thắng đã đến trước mắt. Một đạo kiếm mang hầu như không khác gì so với lúc nãy, cũng ong ong run rẩy làm người ta khiếp sợ, nhưng hiển nhiên so với vừa rồi thì hung hiểm hơn nhiều, huyết sắc trên kiếm mang càng thêm ngưng thực. Mắt đại trưởng lão nheo lại, ánh mắt càng trở nên ngưng trọng. Ở viền của kiếm mang màu đỏ đã có thêm một tầng hắc ám, người hơi vô tâm chỉ sợ khó có thể phát hiện ra điều này. Đại trưởng lão vô cùng quen thuộc với tầng hắc ám mỏng manh này. Hư không vô tận. Vi Thắng lại có thể đưa hư không vô tận hóa vào trong kiếm ý của bản thân. Hắn sốc. Ầm. Sấm sét từ trên trời không ngừng đánh trúng kiếm mang, nhưng những tia sét vô cùng dũng mãnh kia khi chạm vào kiếm mang thì lại biến mất không còn chút dấu vết nào. Kiếm mang lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tầng hắc ám mỏng manh kia lại giống như động không đáy, toàn bộ tia sét đều bị hút vào trong đó. Quả nhiên, đại trưởng lão biết suy đoán của bản thân không nhầm, thiếu niên trước mặt đã khiến hắn bị sốc, tuổi còn trẻ như vậy mà có thể đạt trình độ như này, thật quá lợi hại. Trong lòng đại trưởng lão vô cùng cảm khái, Mạc Vân Hải bừng bừng sinh cơ, cũng chỉ có Côn Luân mới có thể so sánh với nó. Hắn có chút hâm mộ. Chút hâm mộ này chỉ hiện ra trong giây lát rồi rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là sát cơ lạnh lẽo. Những thiếu niên thiên tài này nếu chờ bọn họ có đủ lông cánh, thì đó chính ngày tàn của thiên hoàn. Chỉ có thể thừa lúc những thiếu niên này còn chưa phá kén chui ra, bóp chết bọn họ từ trong trứng nước thì mới có thể đảm bảo an toàn cho thiên hoàn. Trong lòng đại trưởng lão chẳng có chút tâm tư ái tài nào, chỉ có sát cơ nồng nặc ngưng thực. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở thiên hoàn, tình yêu đối với thiên hoàn sớm đã thấm vào trong xương cốt. Nếu chỉ có hy sinh mới đổi được cơ hội, nếu chỉ có hy sinh mới đổi được tương lai. Nếu chỉ có hy sinh mới khiến thiên hoàn thức tỉnh lòng tin và ý chí chiến đấu vậy, hãy dùng máu của bản thân đi. Vì thiên hoàn, đại trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt hắn trở nên kiên định sắt thép, trong nháy mắt này sự già nua của tuổi tác đã biến mất. Trong vô thức, hắn nhớ lại thời niên thiếu hăng hái nhiệt huyết, nhớ lại những năm tháng hào hùng bên cạnh huynh đệ có chung chí hướng, nhớ lại lúc còn trẻ mọi người đồng thanh thể bảo vệ thiên hoàn. Những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc kia giờ đã xa, giờ đây chỉ còn mỗi hắn còn sống. Lời thề năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong cuồng phong, đại trưởng lão gầy gò sống lưng bỗng thẳng tắp, giống như lúc hắn còn trẻ vậy. Khí thế cuộn trào mãnh liệt giống như thủy triều, không chút kiêng dè ầm ầm khuếch tán lan ra. Hắn như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, rực sáng tới mức người ta không thể nào nhìn thẳng được. Bên trong thần văn, đại trưởng lão vươn ngón tay điểm vào kiếm mang trước mặt một cái. T. Ba chùm sáng sáng ngời từ trong thần văn bắn ra, điên cuồng sinh trưởng. Đan sen quấn lấy nhau, tốc độ nhanh như chớp, nghênh đón kiếm mang đang bay tới. Chỉ có tả mạc mới có thể nhìn rõ ba chùm sáng đang đan sen quấn lấy nhau, trong không trung chính là một loại phù văn nào đó. Tốc độ của ba chùm sáng quá nhanh, nhìn qua giống như những chùm sáng thông thường. Ba, chùm sáng chuẩn xác bắn trúng kiếm mang nhưng khiến tả mạc giật mình chính là, chùm sáng lại giống như dây leo nhanh chóng quấn quanh kiếm mang, chúng nó lấy một loại phương thức huyền ảo mà quấn quanh kiếm mang. Hư không vô tận có thể thôn phệ vạn vật. Lại bị những chùm sáng mảnh khảnh này trói buộc. Trong nháy mắt, chùm sáng đã quấn quanh toàn bộ kiếm mang. 3. Chùm sáng và kiếm mang đồng thời nổ tung. Nhưng chùm sáng đứt gãy không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn nhanh như chớp bay về phía Vi Thắng. Vi Thắng chỉ thấy mắt hoa đi, đại trưởng lão ra tay cơ hồ không thể nào theo kịp, các loại thần văn và phù văn được lão vận dụng tới cực hạn, hạ bút thành văn, liên tục thay đổi. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thần văn lại có thể sử dụng như vậy, nếu chỉ là kẻ quan chiến chỉ sợ bản thân không kìm được liền vỗ tay tán thưởng. Nhưng hắn lại phải đối mặt với nó. Chỉ cần người hơi thiếu ý chí mà gặp phải thủ đoạn giống như quỷ thần này của đại trưởng lão chỉ sợ khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Vi Thắng không hề sợ hãi, tính cách hắn vốn cứng cỏi, càng bị chèn ép thì càng cứng, gặp mạnh càng mạnh. Hít vào một hơi thật sâu, mắt thoáng trùng xuống. Không ngờ, nhanh như vậy đã phải dùng tới chiêu kia rồi. Hắn biết rõ thực lực của đại trưởng lão cao hơn mình, trận chiến này sẽ rất gian nan. Hắn cũng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không ngờ tới nhanh như vậy bản thân đã phải sử dụng tuyệt chiêu. Thí thần huyết kiếm trong tay dường như cảm nhận được chiến ý của Vi Thắng càng rung động mạnh. Mùi máu tươi nồng nặc phát ra từ trên thân kiếm, xung quanh Vi Thắng như tràn ngập máu tươi. Huyết sắc nồng đậm đáng sợ với tốc độ kinh người lan tràn khắp mọi nơi. Trong nháy mắt, mọi người như đang ở trong địa ngục màu đỏ vậy. Bầu trời nhiễm huyết, mặt đất khô cứng mất đi sức sống, sát ý lạnh thấu xương lan tràn trong gió. Tuyệt thế hung kiếm tích lũy vạn năm rốt cuộc cũng hiện hình. Vẻ mặt Vi Thắng trở nên nghiêm nghị, trong đôi mắt giống như huyết lưu ly không còn sự bình tĩnh thong dong nữa, thay vào đó là biển máu sâu không thể lường đang cuộn trào mãnh liệt đầy kích động. Ba ba ba. Sóng khí màu đỏ lấy Vi Thắng làm trung tâm ầm ầm khuếch tán, chùm sáng đang nhào tới trước mặt lập tức ầm ầm sụp đổ. Dị biến trước mắt không làm đại trưởng lão sao động. Sóng khí màu đỏ hung ác độc địa vọt tới trước mặt hắn, hắn ngay cả đầu ngón tay cũng không động, sóng khí liền giống như sóng dữ vỗ vào mặt đá, ầm ầm tan vỡ, biến mất không chút dấu vết. Hai mắt đại trưởng lão rực sáng, hắn không màng tất cả mà thiêu đốt thần lực, lần đầu tiên thần văn quanh người hắn hiện ra vẻ hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ chỉ tồn tại trong lý thuyết vậy mà lại xuất hiện trong thực tế. Cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể hắn. Toàn bộ trời đất đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, so với lúc nãy thì cường đại hơn nhiều, khí tức mà huyết kiếm phát ra giống như khí tức của hoang thú viễn cổ vừa mênh mông vừa hung tàn. Nếu vừa rồi hắn còn có chút khiếp sợ, thì giờ phút này hắn chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào, bởi vì hắn đã cường đại hơn. Không nói tới huyết kiếm của Vi Thắng đang phát uy, nếu cả ba người đối phương cùng lên hay thêm những người khác nữa hắn cũng không run sợ. Toàn bộ thiên địa đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thần văn mới là thiên đạo chân chính. Chỉ cần thần văn hoàn mỹ thì nó có thể khống chế một giới, bản thân cũng có thể tự thành một giới, không gì không làm được, nó là bất khả chiến bại. Giờ đây, thứ mà cả đời hắn theo đuổi đang do hắn thực hiện, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác vui sướng. Xúc tu của khỏa thần văn hoàn mỹ này đã vươn tới từng ngóc ngách của giới, bất cứ biến hóa nào dù là nhỏ nhất của giới đều hiện rõ trong đầu hắn. Ở trong giới này hắn chính là chúa tể. Trong truyền thuyết, cường giả viễn cổ có thể hủy trời diệt đất, hái trăng thu sao. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng đã bước vào lĩnh vực này. Trong lòng vui sướng khiến hắn nhịn không được ngửa mặt cười dài. Ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn không lớn nhưng trong nháy mắt đã vang vọng khắp các ngóc ngách của giới. Cả giới đều có thể nghe rõ tiếng cười này. Hai người Tả Mạc và Tằng Liên Nhi đồng loạt biến sắc, mặt vàng như nghệ. Hai người đều có truyền thừa thần lực hoàn chỉnh, bọn họ biết đây là cái gì. Ngay cả cường giả ở thời đại viễn cổ có thể tiến vào cảnh giới này cũng không nhiều. Thần chi lĩnh vực. Tả Mạc và Tằng Liên Nhi bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều cảm nhận được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Lĩnh vực của thần đó, đã bao năm rồi không xuất hiện cường giả cấp bậc này chứ? Thực lực mà đại trưởng lão biểu hiện ra không phải sức người có thể chiến thắng được. Trong truyền thuyết, cường giả tiến vào lĩnh vực này có thể dễ dàng phá hủy thậm chí giam cầm một giới. Rất đáng sợ. Tả Mạc từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất lúc này, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này bóng dáng gầy gò của đại trưởng lão như bao trọn toàn bộ trời đất, tạo cho người ta tầng tầng áp lực, ngay cả khí thế đang không ngừng tăng lên của đại sư huynh vẫn còn thua kém rất xa. Ngược lại với sự kinh hoàng của đám người Tả Mạc, bên Thiên Hoàn đều lộ ra vẻ mừng rõ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão đang đứng giữa trời, tất cả chỉ hận không thể quỳ bái. Vi Thắng cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Lúc trước hắn vẫn nắm bắt được vị trí của đối phương, bây giờ rõ ràng đại trưởng lão chẳng khác gì lúc nãy. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra bất luận bản thân cố gắng thế nào, cũng không thể nào nắm bắt bóng dáng được đại trưởng lão. Đại trưởng lão giống như tan vào trong thiên địa, không còn chút dấu vết nào. Thí thần huyết kiếm trong tay hắn rung lên mãnh liệt. Nó rung lên như điên vậy, giống như đang cố gắng liều mạng thoát khỏi bàn tay Vi Thắng. Tay Vi Thắng vững như bàn thạch, không chút dao động. Hắn có thể cảm nhận được lúc này, biển máu vô biên vô hạn trong thí thần huyết kiếm đang gào giống giận dữ, toàn bộ biển máu như muốn sôi lên. Huyết lãng trồm lên cao tới ngàn trượng, thế giới bên trong kiếm trở nên vô cùng bạo động. Bị cường giả thần cấp kích thích, thí thần huyết kiếm tức giận, Nó giống như một con hoang thú khát máu hung tàn đang bị trêu tức. Nó đã uống không biết bao nhiêu máu cường giả, lẽ nào lại sợ cao thủ thần cấp? Sao phải xoắn? Vi Thắng vung thí thần huyết kiếm trong tay lên, dựng thẳng ở trước mặt, hắn khẽ nói với thân kiếm, ngươi cũng không cam lòng sao? Ong! Huyết quang trên thân kiếm đột nhiên tăng vọt. Tầm mắt của Vi Thắng lập tức bị huyết quang vô biên vô tận bao phủ, huyết quang phóng lên trời cao, xuyên thủng tầng mây. Trong huyết quang, Vi Thắng nhìn thấy vô số hình ảnh. Một thanh kiếm bình thường bị máu huyết rơi vãi khắp trời của cường giả nhiễm phải, nó bắt đầu sản sinh ra chút linh tính. Chiến đấu, giết chóc, uống máu tươi. Càng ngày nó càng mạnh. Máu tươi làm nó tham lam, khiến nó tàn bạo. Nó thích cảm nhận sức mạnh trong máu tươi, nó thích cường đại, nó thích chiến thắng, nó thích máu tươi của chiến thắng. Qua bao đời chủ nhân, nó không ngừng bị phong ấn, bị cố gắng phá hủy. Nó vẫn không chút e sợ, nó vẫn không cúi đầu, nó vẫn khát máu tàn bạo, nó không để ý tới tất cả, nó kiêu ngạo bất tuân. Thí thần huyết kiếm. Cái tên này chính là vinh quang và trách nhiệm, từ nay về sau sứ mệnh của nó là thí thần. Từng người một, cường giả thần cấp cũng bị nó hút khô. Vạn năm cô đơn, nó giống như mãnh thú đang ngủ say. Ý chí kinh người của Vi Thắng rốt cuộc, cũng đánh thức được nó từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nhưng, những chiến đấu kia nó đều ngoảnh mặt xem thường. Ngay khi Côn Luân Thái Cổ Thần Kiếm tái hiện hào quang thì nó mới hoàn toàn thức tỉnh. Khát vọng chiến đấu một lần nữa bùng lên mãnh liệt trong nó. Mà hôm nay, sau vạn năm nó mới có thể gặp được một vị cường giả thần cấp, nó run rẩy mừng rỡ, nó vẫn nộ, khát vọng và tham lam ngủ say cả ngàn năm hoàn toàn bộc phát. Ngươi cũng không cam lòng sao? Những lời này của Vi Thắng đã đưa nó quay ngược, về thời viễn cổ rộng lớn cường đại kia. Huy hoàng của nó, vinh quang của nó. Sức mạnh ngủ say vạn năm, kiêu ngạo ngủ say vạn năm, chiến ý ngủ say vạn năm giống như núi lửa ầm ầm bạo phát. Cam lòng? Không, nó không cam lòng. Một tiếng rít gào hung bạo vang vọng trong đầu Vi Thắng. Thí thần. Chỉ hai chữ này thôi cũng đủ làm nó kích động. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ trên thân kiếm truyền tới, cảm nhận được sự thèm khát cả vạn năm của huyết kiếm. Vi Thắng trầm giọng nói, đã thế thì cùng nhau chiến đấu đi. Máu tươi nóng bỏng giống như dung nham từ chuôi kiếm chui vào trong người Vi Thắng. Hắn không cự tuyệt, hắn biết rõ trận chiến này có ý nghĩa sinh tử, không chỉ mình hắn mà còn bao gồm cả đám người Tả Mạc. Đại trưởng lão cường đại tới cực hạn, bây giờ mục tiêu của hắn chính là giết sạch toàn bộ cao thủ của Mạc Vân Hải. Nếu tất cả cao thủ ở đây đều bị đại trưởng lão giết chết, thì Mạc Vân Hải sẽ lập tức sụp đổ. Lúc này không phải là lúc so đấu nữa mà đã chuyển thành sinh tử chiến rồi. Máu tươi chui vào trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo, đây là máu tươi của vô số cao thủ thần cấp trộn với nhau, trải qua vạn năm lắng động. Sức mạnh trong đó không những không biến mất cháy lại còn dung hợp với nhau để trở, nên cường đại hơn. Đối với Vi Thắng, những máu tươi mang theo sức mạnh cuồng bạo mà cường đại này giống như thuốc độc vậy. Nhưng giờ phút này Vi Thắng không cự tuyệt. Lúc bình thường, hắn nguyện ý dãy dụa trong biển máu để có thể cảm ngộ kiếm ý của bản thân, chứ không nguyện ý hấp thu sức mạnh này. Hắn chỉ quan tâm tới kiếm chứ không quan tâm tới sức mạnh, hắn muốn nhìn thấy cực hạn của kiếm. Nhưng giờ đây bọn họ đã bị dồn vào bước đường cùng. Chênh lệch giữa song phương là rất lớn, hắn không thể nào ngờ tới đại trưởng lão lại không màng tất cả, mà thiêu đốt thần lực như vậy. Kết quả của việc thiêu đốt này chỉ có một, đó chính là bản thân mất hết sức mạnh. Thế nhưng đại trưởng lão hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ, trước khi sức mạnh bản thân biến mất. Máu tươi nóng hổi tùy ý lưu động trong cơ thể hắn, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt như muốn hủy đi ý chí của hắn. Vi Thắng kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể thẳng tắp của hắn bỗng run lên. Huyết châu chi chít dày đặc từ trong người hắn tràn ra. Toàn bộ thân thể hắn lập tức bị một lớp màng máu bao phủ từ đầu tới chân. Máu tươi sền sệt chuyển động dọc theo thân thể hắn. Trong mắt Tả Mạc tràn ngập sự khiếp sợ. Hắn đã dự đoán được trận chiến này rất gian nan, nhưng không ngờ được lại gian nan tới mức này. Thực lực của đại trưởng lão không làm hắn quá khiếp sợ, hắn khiếp sợ chính là quyết tâm của đại trưởng lão. Đây là điều duy nhất hắn tính sai. Hắn không ngờ đại trưởng lão lại muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Đúng là một lão già đánh kính. Tả Mạc nhìn bóng dáng gầy gò trên trời kia. Trong mắt mọi người, bóng dáng gầy gò kia giờ đây đã trở nên vô cùng cao lớn. Con người này có thể vì thiên hoàn mà vứt bỏ tính mệnh, lão xứng đáng nhận được sự tôn kính của thiên hạ. Không ai có thể ngờ được, khi mà toàn bộ cường giả trên thế giới đều bị hệ thống sức mạnh mới làm cho suy sụp, thì vẫn có một cường giả không bị. Đại trưởng lão chính là cao thủ tuyệt đỉnh duy nhất năm xưa, mà đến thời đại thần lực vẫn có thể đứng trên đỉnh cao. Hắn bỏ ra mấy chục năm bế quan để sáng tạo ra thần văn tri học hiện tại của thiên hoàn. Dù cho lúc này song phương là địch nhưng Tả Mạc vẫn vô cùng tôn trọng đại trưởng lão. Quá lợi hại. Nhưng giờ này Tả Mạc không có thời gian để cảm khái. Trước mắt chính là thời khắc sống còn, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn, trở nên vô cùng hung ác. Nếu không ngăn đại trưởng lão lại, mọi người đều sẽ phải chết, đều sẽ phải chết. Không ai có thể thoát được. Sức mạnh giữa song phương không chỉ ở một cấp độ. Mọi người đều sẽ chết. Kết luận này không ngừng tấn công tâm trí của Tả Mạc. Mắt hắn thoáng nhìn qua đại sư huynh, thân thể không khỏi run lên, máu tràn lên não. Đại sư huynh đang liều mạng. Không, không. Mắt hắn mở đi, thoáng nhìn qua A Quỷ, thoáng nhìn qua Chính Ngốc, Tằng Liên Nhi, Tông Như. Bản thân từng nói phải bảo vệ A Quỷ, bản thân từng nói phải bảo vệ mọi người. Kẻ phải liều mạng chính là mình. Đây là trách nhiệm của mình. Hai câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Tả Mạc, từng chút một tơ máu lan tràn trong mắt hắn. Tả Mạc cúi đầu nói như mê, phải liều mạng là mình. Đây là trách nhiệm của mình. Hắn cố gắng lặp lại, không sai, phải liều mạng chính là mình, đây là trách nhiệm của mình. Ta phải bảo vệ A Quỷ. Ta phải bảo vệ mọi người. Ta phải bảo vệ Mạc Vân Hải. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Tả Mạc ngẩng đầu, tơ máu như màng nhện bao phủ mắt hắn. Bỗng hắn giang hai tay, dùng hết khí lực toàn thân giống lên một tiếng. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Tiếng giống đầy giận dữ của Tả Mạc vang vọng khắp tầng mây, quanh quẩn trong không gian. Hai mắt Tả Mạc đỏ kệch nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, không chút tôn kính, không chút e sợ, chỉ có quyết tâm và chiến ý đang hừng hực thiêu đốt. Sự hung hãn thường ngày vẫn bị che lấp giống như hồng thủy nhanh chóng nhấn chìm lý trí của hắn. Đi nào, lão đầu. Tả Mạc nhe răng gầm gừ, cả người hắn toát ra vô số ngọn lửa màu vàng. Hắn không chỉ điên cuồng thôi động thần lực mà còn điên cuồng thôi động Thái Dương tinh chủng. Lão thất phu, chỉ có ngươi biết thiêu đốt sao? Tả Mạc bắt đầu thiêu đốt thần lực, giống như hỏa diễm bừng cháy vậy. Đi nào, lão đầu. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, gương mặt càng trở nên dữ tợn hơn, hai mắt sung huyết, hắn đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Thần lực ầm ầm thiêu đốt, hỏa diễm khắp người ầm ầm bùng cháy. Thái Dương thần hỏa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt, hắn giống như mặt trời trên cao phát ra quang mang vạn trượng. Không, không đủ. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Toàn bộ thần lực trong cơ thể đều bị thiêu đốt tới cực hạn, sức mạnh duy nhất hắn có thể hấp thu được chính là từ Thái Dương tinh chủng, nhưng bất luận Tả Mạc thôi động như nào thì Thái Dương tinh chủng vẫn chuyển động một cách chậm rãi. Con bà ngươi, nhanh hơn chút đi. Chết tiệt. Chút lý trí còn sót lại của Tả Mạc nói cho hắn biết bản thân lúc này vẫn không thể mạnh bằng đại trưởng lão. Không đủ. Vẫn chưa đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự lo lắng khiến Tả Mạc rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn điên cuồng thôi động thần lực xung kích Thái Dương tinh chủng. Không thể để A Quỷ chết. Không thể để mọi người chết. Không thể. Chết cũng không thể. Tả Mạc liều mạng không còn chút cố kỵ nào nữa. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Thái Dương tinh chủng vẫn chậm rãi chuyển động. Tốc độ chuyển động của nó có tăng lên đôi chút. Nhưng vẫn không thể làm Tả Mạc thỏa mãn. Bị bước tới đường cùng, Tả Mạc giống như một con sư tử đang phẫn nộ. Hắn không dùng thần lực thôi Thái Dương tinh chủng, mà lại dùng thần lực thiêu đốt điên cuồng va chạm với Thái Dương tinh chủng. Sức mạnh. Ta muốn sức mạnh. Thần lực trong cơ thể hắn với tần suất kinh người không ngừng xung kích Thái Dương tinh chủng. Rốt cuộc phía ngoài Thái Dương tinh chủng đã có vết rạn. Tả Mạc phát điên không những không ngừng lại, mà càng thêm điên cuồng thôi động thần lực va chạm với Thái Dương tinh chủng. Vết rạn từng chút một mở rộng. Rắc. Thái Dương tinh chủng ầm ầm sụp đổ. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Tiếng gào vang vọng không gian nhưng đại trưởng lão lại làm lơ như không nghe thấy. Lúc này đại trưởng lão vô cùng kích động, bước vào thần chi lĩnh vực, cảm giác toàn bộ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay thật tuyệt diệu, khó có thể dùng lời để diễn tả, nó không ngừng xung kích tâm hồn hắn. Nhưng lúc này khiến hắn chú ý tới không phải là niềm vui vì bước vào thần chi lĩnh, mà là thần lực của bản thân. Đại trưởng lão bỗng phát hiện ra không những thiên hạ vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay, mà thần lực đang thiêu đốt trong cơ thể cũng đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Những ảo diệu trước đó khó mà thấy được giờ đây lại hiện ra vô cùng rõ ràng, vô số chí lý của thiên địa giống như nước chảy hiện ra trong đầu hắn, rất nhiều chỗ nghi hoặc không thể giải thích giờ đây trở nên vô cùng sáng sủa. Cảnh giới mới, tầm mắt mới. Trong lòng hắn chợt động, một lần nữa xem kỹ lại thân thể mình. Vô số tin tức xuất hiện trong đầu hắn, tâm niệm vừa động thần văn trong cơ thể liền lặng lẽ biến hóa. Thần lực đang điên cuồng thiêu đốt nhanh chóng ổn định trở lại. Không sai, chính là ổn định. Thần lực đang trong trạng thái thiêu đốt bỗng trở nên ổn định một cách kỳ lạ, không hề có cảm giác không thể khống chế như trước. Mà theo biến hóa của thần văn, thân thể vừa bị tổn thương đang không ngừng được chữa trị. Cùng lúc đó, tạp chất ẩn giấu trong huyết nhục của hắn nhanh chóng bị thần lực luyện hóa, huyết nhục gân cốt toàn thân không ngừng được cải tạo, cuối cùng hóa thành một thần văn rất kỳ dị. Lấy thân làm văn, cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập mỗi tấc cơ thể hắn.